Một cuộc hôn nhân nơi thôn quê. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Thạch Định đã lay ta dậy. Nương tử, ta đã nấu xong cháo rồi. Nàng mau dậy làm món bánh nướng sáng qua đi. Ta trách hắn sao không gọi ta dậy sớm hơn. Nương tử hôm qua mệt nhọc, cứ việc say giấc thêm chút nữa. Ta mệt mỏi thế này, còn không phải do chàng gây ra ư? Liếc xéo hắn một cái, vậy mà chàng vẫn ngây ngô cười. Trong lòng tính toán, nắng ráo thế này phải tranh thủ làm đậu đũa khô. Bèn sai hắn đi hái lê trước. Hắn tức tốc mượn hai cái bao bố, cùng ra vào núi. Đậu đũa hái cả quả non lẫn quả già. Có A Nãi phụ giúp, ta cũng đỡ đần phần nào. Chuyện bếp núc ta già rồi không kham nổi. May ra còn giúp cháu dâu hái rau, gấp quần áo, dán đế giày được. Ta thành khẩn gật đầu, kể cho A Nãi nghe về việc nấu cao lê. Cháu định thêm chút xuyên bối, lá tỳ bà vào. A Nãi cứ nếm thử xem sao. Còn lại cháu muốn mang ra chợ trấn xem có ai mua không. Không thể để một mình Thạch Định gánh vác chuyện kiếm tiền được. A gia tuổi cao sức yếu, vẫn lặn lội theo Thạch Định vào núi. Cũng thật khổ sở, nếu cao lê bán chạy, ta còn có thể thử sức với những loại cao khác. Kẹo mạch nha, kẹo táo mèo. A Nãi mỉm cười hiền hậu, còn cứ mạnh dạn mà làm. Thành công thì cả nhà vui vẻ, thất bại cũng chẳng hề gì. Thạch Định quả nhiên sức vóc hơn người, vài vác mấy bao lê nặng trĩu. A gia thì tay xách một con gà rừng. Ta nhanh tay dọn cơm nước ra. Ăn xong, Thạch Định lại cùng A gia lên núi hái lê. Thành bại chưa biết, chỉ cần ta muốn làm, họ liền dốc sức giúp đỡ. Quả nhiên đúng như lời A Nãi, thành công thì cả nhà hoan hỉ, không thành cũng chẳng sao. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Lê rửa sạch, thái sợi cả vỏ, ban đầu ta định gọt bỏ, nhưng ngặt nỗi tốn công mất thời gian, đành bỏ qua công đoạn ấy. Một nồi lê sợi đun to lửa cho sôi, sau đó hạ nhỏ lửa ninh liu riu. Đến khi lê nhừ nát, nước cốt sánh lại thì chắt lấy nước qua vải xô. Mấy bao lê sợi nấu một mẻ lớn, cuối cùng cô đặc lại còn một nồi đầy ắp, đặt trên bếp than nhỏ lửa liu riu khuấy đều. Sợ rằng tay nghề còn non kém, mẻ đầu tiên ta chưa dám cho xuyên bối, chỉ muốn làm loại cao lê đơn giản nhất, mẻ sau mới dám thử nghiệm. Khi ánh dương buông xuống, nước lê đã sánh đặc lại, có thể kéo thành sợi. Thạch Định và A Gia vẫn chưa về, ta cũng phải lo liệu bữa tối. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hai chiếc nồi đất được dịp trổ tài, một nồi hầm gà, một nồi thịt kho tàu. Tuy bận rộn, mệt nhọc, nhưng trong lòng lại tràn đầy hứng khởi. Cao lê nhỏ vào nước đọng thành hình, ta múc vào hũ sành, được chừng 5 hũ đầy ắp, pha cho mình và A Nãi mỗi người một bát. A Nãi tấm tắc khen ngon, để mai bảo A Định mang ra chợ bán, nhất định đắt hàng cho xem. Ta khẽ dạ, gật đầu lia lịa, rửa sạch nồi, bắt đầu đồ cơm, thái mấy lát bí đỏ để bên cạnh, trộn gỏi dưa chuột, xào một đĩa dưa muối. A Nãi, Ni Nhi, chúng con về rồi đây. Ta cứ tưởng họ chỉ hái lê, nào ngờ Thạch Định còn bắt được một con rắn lớn. Mau rửa tay rồi vào ăn cơm. Nghe A Nãi nói nương tử đã nấu xong cao lê, cho ta và A Gia nếm thử một chút xem sao. Ta múc cho hai người mỗi người một bát nước cơm pha cao lê. Thạch Định uống xong liền tặc lưỡi, ngon tuyệt, mai vào núi ta phải mang theo một ống tre để thưởng thức mới được. A Gia chỉ cười hiền, không nói gì, hiển nhiên là rất tán thành lời Thạch Định. Sau bữa tối, Thạch Định thủ thỉ với ta. Nương tử, mai người nhớ mang thêm cho ta mấy cái bánh bao. Ta vào núi săn được gì thì xuống thẳng huyện thành luôn. Phải mua một cái nồi gang lớn, lại thêm con dê, a, o thái rau nữa. Tiện thể hỏi thăm giá cả nhà cửa ở huyện thành xem sao. Còn nữa, xem có cửa hàng nào muốn mua cao lê của ta không? Nhớ mua thêm mấy cái hũ sành nữa nhé. Tiện đường đón luôn hai đứa em. Muội muội thì giúp nàng một tay. Đệ đệ theo ta lên núi hái lê. Chuyện làm ăn phát tài. Tuyệt đối không thể để người ngoài dòm ngó học theo. Ta không khỏi thắc mắc. Sao chàng lại muốn đi thẳng tới huyện thành? Huyện thành khang trang hơn chợ trấn nhiều. Sau này con chúng ta đi học cũng thuận tiện hơn. Vậy cũng được. Vợ chồng hòa thuận bàn bạc. Gia đạo ắt yên ấm. Thạch Định chưa về. Ta cũng chẳng hề rảnh rỗi. Nấu xong mẻ cao lê cuối cùng, ta để riêng một phần nhỏ. Trộn thêm xuyên bối vào. Còn lá tỳ bà thì ta đáng trí quên bén mất. À nãy bảo sau khi uống cao lê xuyên bối, cổ họng hình như dễ chịu hơn. Không còn ho nhiều và đau rát như trước nữa. Ta biết công hiệu không thể nhanh đến vậy. Nhưng được người lớn khen ngợi, trong lòng vô cùng sung sướng. Cách chương.